and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 141, Tử Hỏa Đoàn Hải Tặc đầu hàng. Đã bay đến xa xa Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm lúc này đã giảm tốc độ, đồng thời lượn quanh cái vòng tròn đi chuyển tới. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Đây là cái gì đồ chơi? Lam Hiên Vũ vừa rồi đã làm gì đâu? Hắn tại phóng thích đạn quấy nhiễu thời điểm, bên trong thả một viên phản vật chất đạo đạn. Mà lại không phải trực tiếp phóng ra công kích, mà là giống thủy lôi, liền cùng đạn quấy nhiễu thả cùng nhau. Hắn liền biết đối phương sẽ đuổi theo, mà lại sẽ không vô vị lãng phí hỏa lực. Sau đó liền xuất hiện một màn trước mắt. Phản vật chất đạo đạn Lam Hiên Vũ cũng không phải chưa bao giờ dùng qua. Lần trước bọn hắn sử dụng đường môn chiến hạm theo tội ác tinh cầu lúc đi ra liền dùng qua. Lúc ấy cũng là nổ tội ác tinh cầu truy kích chiến hạm người ngã ngựa đổ. Có thể là, cũng không có đến như thế uy lực to lớn a. Liền là một phát phản vật chất đạo đạn, liền cơ hồ khiến Tử Hỏa Đoàn hải tặc toàn quân bị diệt. Xem một chút đi, 5 chiếc trinh sát hạm trực tiếp bị xé nát, trong đó 3 chiếc tại bạo tạc hạch tâm càng là trực tiếp tan biến. Một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm bị thương nặng, mắt thấy là sức chiến đấu không có còn lại bao nhiêu. Còn có mấy chiếc trinh sát hạm cũng là đều có tổn hại, bị tạc bay, bị đụng bay. Liền không có một chiếc vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Đường môn này là cho chúng ta đồ vật gì à? Cái đồ chơi này uy lực cũng thật là đáng sợ. Băng Thiên Lương ngốc ngốc nói. Vừa mới liền là hắn khống chế phóng xuất ra phản vật chất đạo đạn. Lam Hiền Vũ thì là lâu bầu nói. Ta vốn là hướng thả 2 cái, nhưng nhất thời có chút không bỏ được. May mắn không phải 2 cái, nếu không, bằng không. Chỉ sợ này Tử Hỏa Đoàn hải tặc thật muốn toàn quân bị diệt. Đường môn này mới nhất phiên bản phản vật chất đạo đạn, uy lực thật sự là quá lớn. Coi như là công kích càng mạnh mẽ hơn tàu chiến đấu, chỉ sợ đều có thể đối vòng phòng hộ đưa đến phá hoại cực lớn tính tác dụng a. Lam Hiền Vũ nuốt xuống một hớp nước miếng, sau đó con mắt liền trở nên sáng lên sáng lên. Giá trị a. 10 viên tử cấp huy chương một phát phản vật chất đạo đạn. Cái này thật rất đáng được a. Này chơi ý căn bản cũng không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc. Hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng. Cái giá tiền này chính như Đặng Bác nói như vậy, là đường môn cho bọn hắn đặc biệt ưu đãi giá cả. Thứ này tác dụng, thật sự là quá cường đại cũng thật là đáng sợ. Bên trên, bắt xoáy hạng của bọn hắn. Hỏa lực toàn bộ triển khai. Tận khả năng bắt càng nhiều chiến hạm. Lúc này Tử Hỏa Đoàn hải tặc đoàn trưởng Thân Tuấn Kiệt đã là mặt mũi tràn đầy thê thảm. Tại vừa mới nổ lớn bên trong, toàn bộ thuyền kịch liệt quay cuồng, đâm chết, đụng bị thương đoàn hải tặc thành viên chỗ nào cũng có. Chính hắn cũng là nhận lấy kịch liệt va chạm. Bởi vì hắn tại cho rằng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, liền dây an toàn đều không buộc lên. Lưu tinh cấp công kích hạ mặt bên bị nổ tung một cái to lớn lỗ hổng. Mặc dù đã cấp tốc phong bế khu vực kia, nhưng Thân Tuấn Kiệt giờ này khắc này đã hoàn toàn choáng váng. Hắn dĩ nhiên đoán được vừa rồi đó là vật gì, nhưng hắn đoán là chí ít có 5 mai phản vật chất đạo đạn ở nơi đó. Phản vật chất đạo đạn là Đấu La Liên bang tuyệt đối cấm vận chiến lược vũ khí. Tội ác tinh cầu bên trên không phải là không có, nhưng lại số lượng cực ít, tất cả đều tại Thất Vũ Hải Đạo Vương trong tay. Bọn hắn mới có thể trưởng khống này loại mạnh mẽ vũ khí. Coi như là Đấu La Liên bang, có thể phân phối phản vật chất đạo đạn lưu tinh cấp công kích hạng cũng là cực ít. Cái đồ chơi này không chỉ là giá thành đắt đỏ nguyên nhân, mà lại chế tác lên vô cùng khó khăn, một cái không tốt liền có nổ tung nguy hiểm. Hắn lúc này đại não ý thức trống rỗng, sau đó hắn liền thấy, cái kia có lấy 33 cái cánh chim chiến hạm bay trở về. Người ta chẳng những không có gãy cánh, ngược lại giống như là một đầu mọc ra 33 con cánh ác ma, buông xuống. Làm sao bây giờ? Hắn cũng không biết làm sao bây giờ à. Tiếp tục chiến đấu sao? Phản vật chất đạo đạn tại phá hủy hắn vòng phòng hộ thời điểm. Cơ hồ cũng phá hủy gần nửa hệ thống vũ khí, càng quan trọng hơn là chiến hạm năng lượng tiêu hao gần như hầu như không còn, hệ thống phòng ngự sụp đổ. Lấy cái gì phản kháng? Lão đại! Một tên máu me đầy mặt hải tặc dãy giụa lấy hướng Thân Tuấn Kiệt kêu lên. Quăng, đầu hàng đi. Một phút đồng hồ trước còn hăng hái đoàn hải tặc đoàn trưởng, lúc này chỉ có thể là vẻ mặt xám trắng làm ra nhất không cam lòng lựa chọn, bởi vì hắn không muốn chết à. Đạn chụp vững vàng rơi vào lưu tinh cấp công kích hạm phía trên, triệt để bắt làm tù binh trước này chiến hạm khổng lồ. Mà chung quanh mặt khác hải tặc chiến hạm, có thể chạy chỉ có 2 chiếc. Cấp tốc thoát đi, căn bản không có nửa điểm lưu luyến cùng mong muốn cứu viện kỳ hạm ý tứ. Còn thừa còn có 4 tàu chiến hạm, trong đó một chiếc tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Bên trong còn có 20 người sống đều không rõ ràng. Mặt khác 3 chiếc cũng là nhiều chỗ tổn hại. Khẳng định là chạy không thoát. Thậm chí liền một pháo cũng đỡ không nổi. Không hề nghi ngờ, Trận chiến tranh này đối với Tam Thập Tam Thiên Dực tới nói, là một trận đại thắng. Thắng lợi nguyên nhân cũng không là bọn hắn đối tình chiến lý giải đến cỡ nào khắc sâu, đối chiến hạng điều khiển đến cỡ nào xảo diệu, mà là nương tựa theo đường môn vô cùng cường đại khoa học kỹ thuật, phản vật chất đạo đạn. Nếu như không có phản vật chất đạo đạn, Lam Hiền Vũ vẫn là có tự biết rõ, bọn hắn không thể nào là Tử Hỏa Đoàn hải tặc đối thủ. Người ta cũng là thân kinh bách chiến hải tặc A. Tại số lượng ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, đủ để thể hiện ra đủ loại phối hợp, để bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Sau đó Lam Hiền Vũ liền ra lệnh, tiếp nhận Tử Hỏa Đoàn hải tặc đầu hàng, mệnh lệnh Thân Tuấn Kiệt mang theo hắn hết thảy hải tặc, chen đến trước hết nhất bị hắn tù binh hai chiếc trinh sát hạng đi lên. Sống sót hải tặc, hết thảy còn có hơn 500 người. Tại hai chiếc trinh sát hạng bên trong tự nhiên là người ép người, người chen người, chen chúc rối tinh rối mù. Thế nhưng, sống sót luôn là công việc tốt. Dù sao cũng so trực tiếp biến thành bụi bặm vũ trụ tốt. Chờ đám hải tặc tất cả đều tập trung hoàn tất, Lam Hiền Vũ cũng khống chế Tam Thập Tam Thiên Dực đối với mấy cái này bị bắt làm tù binh hải tặc chiến hạng hoàn thành dẫn dắt công tác. Bao quát cái kia trước tổn hại nghiêm trọng, hắn cũng thông qua năng lượng đối nó tiến hành dẫn dắt. Chiến quả như sau. Tù binh, lưu tinh cấp công kích hạng 1 chiếc. Độ hoàn hảo 65%, hoàn hảo trinh sát hạng 2 chiếc, độ hoàn hảo 70% 2 chiếc, 60% 1 chiếc, 40% 1 chiếc. Tổng cộng là thất tàu chiến hạng. Sau đó Lam Hiền Vũ liền cùng đồng bạn bắt đầu vơ vét hành động. Bọn hắn hiện tại kỳ thật đều đặc biệt vui mừng, vừa rồi sử dụng không phải hai cái phản vật chất đạo đạn, bằng không, đoán chừng cũng không còn sót lại cái gì. Bọn hắn cũng rốt cuộc tìm được đồ tốt. Lưu tinh cấp công kích hạng làm từ Hỏa Đoàn hải tặc kỳ hạng, cơ hồ hết thảy thứ đáng giá đều ở nơi này. Tại hải tặc trong thế giới, kim loại hiếm mới là đồng tiền mạnh. Vượt qua 40 tấn cao độ tinh khiết kim loại hiếm để bọn hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Sau đó liền là trên phi thuyền phân phối đủ loại đạn đạo loại hình, tự nhiên cũng là trực tiếp chuyển không. Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạng liền bọn hắn 33 người, không gian rất lớn, chớ nói chi là còn có Lam Hiền Vũ vận mệnh chi hoàn. Nắm hết thảy chiến hạng vơ vét không còn gì về sau, Lam Hiền Vũ bọn hắn lần này cướp của kẻ cướp lấy được tiền lời liền vượt qua 50 tấn kim loại hiếm. Nếu như chẳng qua là dùng này chút kim loại hiếm rèn đúc tới chế tác nhị tự đấu khải, bọn hắn 33 người đều đầy đủ. Dĩ nhiên, này chút kim loại hiếm chân chính phù hợp bọn hắn chế tác nhị tự đấu khải loại hình phẩm chất cao vẫn là không nhiều. Nhưng làm tài nguyên, bọn hắn vẫn là phát tài. Phỏng đoán cẩn thận, này chút kim loại hiếm trở về cũng có thể đổi 100 miếng tử cấp huy chương trở lên. Chấp hành nhiệm vụ gì cũng không có đoạt hải tặc tới tiền tới cũng nhanh a. Đây mới là cầu phú quý trong nguy hiểm. Huống chi, chân quý nhất của cải cũng không phải này chút kim loại hiếm, mà là bên ngoài này chút bị bắt làm tù binh chiến hạm. Chúng ta thương lượng một chút những chiến hạm này xử trí như thế nào. Lam Hiền Vũ sau khi trở về, lập tức đem tất cả tụ tập cùng một chỗ. Xử trí những chiến hạm này phương thức có nhiều loại, đơn giản nhất lại không lưu dấu vết liền là toàn bộ hủy đi. Lam Hiền Vũ nếu như đem vận mệnh chi hoàn đằng không, nhiều nhất có thể chứa một chiếc trinh sát hạm đi. Thế nhưng, này đều là tiền A. Tại hải tặc trong thế giới, đáng giá nhất liền là chiến hạm, không có cái thứ hai. Có chiến hạm liền mang ý nghĩa có thực lực, có cướp đoạt vốn liếng. Đối với cùng hung cực ác hải tặc vũ trụ, bọn họ đều là không có bất kỳ cái gì thương hại, nhưng đó cũng là hơn 500 đầu sinh mệnh. Để bọn hắn một thoáng giết nhiều người như vậy, bọn hắn thật là có chút không xuống tay được. Một loại phương thức khác liền là lập tức trở về địa điểm xuất phát, nắm những chiến hạm này mang về. Có thể là, nếu như mang về hành tinh mẹ, cũng có vấn đề. Đầu tiên chính là, những cái kia tổn hại chiến hạm chưa hẳn chịu được lỗ sâu xuyên qua. Còn có chính là, sẽ chậm trễ bọn hắn chấp hành nhiệm vụ thời gian. Trước đó chiến đấu động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ đã kinh động đến mặt khác hải tặc. Nếu như bọn hắn cứ như vậy quay trở về, bọn hắn này Tam Thập Tam Thiên Dực đoàn hải tặc thân phận chỉ sợ cũng liền bại lộ. Lần sau còn phải lại đổi thân phận mới được. Cái này cùng dự tính ban đầu không hợp. Mà cuối cùng một loại biện pháp chính là, trực tiếp mang theo những hải tặc này chiến hạm đi số 3 nơi giao dịch. Nơi đó vốn chính là hải tặc giao dịch địa phương, nắm những hải tặc này chiến hạm trực tiếp bán đổi tiền. Lam Hiền Vũ cho mọi người tuần tự phân tích này 3 loại cách làm ưu khuyết điểm. Cuối cùng một loại phương pháp vấn đề lớn nhất chính là sẽ để bọn hắn lần này chấp hành nhiệm vụ mức độ nguy hiểm trên phạm vi lớn gia tăng. Một cái là tới từ Tử Hỏa Đoàn hải tặc sau lưng đại nhân vật mang đến nguy hiểm. Một cái khác thì là chưa quen cuộc sống nơi đây, bọn hắn đến số 3 nơi giao dịch bên kia có thể hay không bị mặt khác đoàn hải tặc mơ ước nguy hiểm. Này có thể đều sẽ uy hiếp được sinh mệnh an toàn. Bởi vậy, cho dù là đa trí như Lam Hiền Vũ, cũng là có chút khó mà lựa chọn. Tiền Lỗi con người hơi chuyển động, nói, lão đại, không bằng nắm cái kia Tử Hỏa Đoàn hải tặc đoàn trưởng kêu đến, hỏi một chút hắn số 3 nơi giao dịch tình huống bên kia. Hắn khẳng định là biết đến. Hỏi rõ ràng, chúng ta rồi quyết định chứ sao. Lam Hiền Vũ nhãn tình sáng lên, này thật đúng là cái biện pháp, ta cảm thấy đi. Chẳng qua là không biết thực lực của hắn như thế nào. Đường Vũ Cách nói, trên thân mang theo thực trang, hẳn là sẽ không quá mạnh. Chúng ta đối phó cũng không có vấn đề. Mà lại, có thể dùng cấm thần thủ còng tay. Tốt, cứ như vậy sao định? Vũ Cách, vậy phiền phức ngài đi một chuyến. Phong Tử, Tiền Lỗi, các ngươi cùng Vũ Cách cùng đi, cầm cấm thần thủ còng tay nắm tên kia mang về. Ta sẽ để cho chủ pháo đối cho phép bọn họ. Một khắc đồng hồ về sau, Tử Hỏa Đoàn hải tặc đoàn trưởng Thân Tuấn Kiệt liền mang theo cấm thần thủ còng tay đi tới Tam Thập Tam Thiên Dực trên chiến hạm. Hắn không chỉ bị mang lên trên cấm thần thủ còng tay, còn bị bịt kín con mắt, có quan hệ với Tam Thập Tam Thiên Dực trên chiến hạm tình huống, tự nhiên là không thể để cho hắn thấy. Nay Thân Tuấn Kiệt thân hình cao lớn, có tới hơn 2 mét, lưng dài vai rộng, cực kỳ khôi ngô. Chỉ bất quá lúc này lại có chút còng lưng lưng, sớm đã không còn lúc trước uy hiếp Lam Hiên Vũ thời điểm hăng hái. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, thân đoàn trưởng, còn muốn tiêu diệt chúng ta sao? Thân Tuấn Kiệt không lên tiếng, cùng thuộc hạ của hắn so sánh, hắn còn tính là cứng rắn tức giận. Lam Hiên Vũ nói, hiện tại có thể nói một chút, sau lưng ngươi là ai? Thân Tuấn Kiệt hừ lạnh một tiếng, ta chính là thiên đường tinh diễn viên được yêu thích thành sở thuộc. Cướp của kẻ cướp cả một đời, lại không nghĩ rằng bị các ngươi này chút hậu bối mổ vào mắt. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng các ngươi không thể đối thuộc hạ của ta động thủ. Chúng ta đã đầu hàng, dựa theo quy củ, các ngươi có thể đem bọn hắn bán cho nô lệ con buôn, hoặc là trực tiếp tìm ta chủ nhân đổi tiền. Đoán chừng các ngươi cũng không có can đảm đi tìm ta chủ nhân. Bán đứng bọn họ chính là... Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, cái tên này cũng là còn có mấy phần nghĩa khí. Còn sẽ vì mình thuộc hạ nói chuyện. Bán đi bọn hắn không là không được, chúng ta cũng chỉ mong muốn tài nguyên, đối mạng của các ngươi không có hứng thú gì. Bao quát ngươi ở bên trong, chúng ta đều không muốn giết. Bất quá, ta cần một chút tình báo. Lam Hiên Vũ vẫn như cũ thông qua biến tiếng khí lạnh lùng nói. Cái gì tình báo? Thân Tuấn Kiệt hỏi. Lam Hiên Vũ nói, số 3 nơi giao dịch bên kia, tình huống bây giờ như thế nào, có thế nào mấy chi đoàn hải tặc ở bên kia? Thân Tuấn Kiệt sững sờ, thất thanh nói, ngươi muốn đi đoạt nơi giao dịch. Ngươi đây là phá hư quy củ. Nơi giao dịch mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không được động võ. Bằng không liền là hết thảy hải tặc vũ trụ công địch. Lam Hiên Vũ cũng sửng sốt. Cái này bọn hắn đương nhiên là không biết. Nhưng hắn lập tức liền hiểu được. Hải tặc không cho phép tại nơi giao dịch động thủ. Điều này hiển nhiên là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu là giao dịch địa phương cũng không an toàn, vậy còn có hải tặc dám đi giao dịch sao? Đối với hải tặc phồn vinh hiển nhiên là vô cùng chuyện không tốt. Nơi giao dịch không có thể động võ đối bọn hắn tới nói, đương nhiên là sự tình tốt. Ta hỏi ngươi là ở đó có thế nào mấy chi đoàn hải tặc? Không hỏi ngươi cái khác. Lam Hiên Vũ lạnh lùng nói. Thân Tuấn Kiệt do dự một chút, nói, các ngươi thật muốn đối nơi giao dịch ra tay. Đây chính là sẽ khiến nhiễu loạn lớn, vua hải tặc sẽ không cho phép có người phá hư quy củ. Các ngươi chết chắc. Chúng ta cũng muốn chết. Loại tin tức này ta không thể nói cho các ngươi biết. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói, ngươi mới vừa nói. Ngươi một mực cũng là đang làm cướp của kẻ cướp sự tình. Vậy ngươi cướp của kẻ cướp cướp tới chiến hạm xử trí như thế nào rồi? Thân Tuấn Kiệt theo bản năng nói, đương nhiên là mở rộng đội ngũ của ta. Lam Hiên Vũ nói, tổn hại nghiêm trọng đâu? Thân Tuấn Kiệt nói, bán chứ sao? Tại nơi giao dịch bán. Lam Hiên Vũ lần nữa truy vấn. Thân Tuấn Kiệt đột nhiên nói, nguyên lai các ngươi là muốn bán chiến hạm của chúng ta, mà không phải muốn đánh nơi giao dịch. Các ngươi là tân thủ. Hắn theo Lam Hiên Vũ tra hỏi bên trong, lập tức liền nghe rõ một chút tình huống. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, thản nhiên nói, biết quá nhiều người thường thường sống không lâu. Thân Tuấn Kiệt lập tức im miệng, hắn dĩ nhiên không phải thật không sợ chết, đang tương phản, hắn sợ chết muốn mạng. Nghe xong Lam Hiên Vũ bọn hắn không phải muốn tiến đánh nơi giao dịch, đã là thật to nhẹ nhàng thở ra. Nơi giao dịch không có vấn đề, ở nơi đó cái gì đều có thể mua bán, chỉ cần là vật có giá trị. Chiến hạng là tuyệt đối đồng tiền mạnh. Chẳng qua là bị ép giá sẽ tương đối lợi hại. Các ngươi có phải hay không lo lắng gặp nguy hiểm? Không thể nào. Nhìn xem các ngươi bắt làm tù binh chúng ta nhiều như vậy chiến hạm, đồ đần đều biết lực chiến đấu của các ngươi mạnh bao nhiêu. Mà lại cũng không có người biết rõ các ngươi đoàn hải tặc sẽ có hay không có những chiến hạm khác. Ta có khả năng cam đoan, ta cùng ta người đều sẽ không nói ra đi. Thân Tuấn Kiệt lời thề son sắt nói đến. Lam Hiên Vũ hừ một tiếng. Ngươi cho rằng, ta sẽ nghe một hải tặc cam đoan sao? Nô lệ con buôn tại nơi giao dịch cũng có. Thân Tuấn Kiệt do dự một chút về sau, nói, có. Kỳ thật, ngài thật có khả năng cân nhắc đem chúng ta bán hồi trở lại cho chủ nhân của ta. Diễn viên được yêu thích đại vương đối ta vẫn là hết sức tín nhiệm. so bán cho nô lệ con buôn cho giá cả khẳng định cao. Chúng ta hải tặc có hải tặc quy củ, chúng ta nếu là ngài tù binh, đại vương cũng sẽ không dễ dàng ra tay với các ngươi. Các ngươi cũng không có xúc phạm gốc rễ của hắn lợi ích, mà hải tặc ở giữa lẫn nhau cướp bóc, đây là chuyện rất bình thường. Chúng ta thậm chí có khả năng thỉnh đại vương đem chúng ta chiến hạm mua về. Lam Hiền Vũ hướng bên cạnh Tiền Lỗi liếc mắt ra hiệu, Tiền Lỗi một trường bổ vào thân Tuấn Kiệt sau cổ, đưa hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Cái tên này lời tin được không? Băng Thiên Lương hỏi. Lam Hiền Vũ nói, nửa thật nửa giả đi. Có quan hệ với nơi giao dịch không thể chiến đấu sự tình hẳn là thật. Bởi vì này phù hợp phổ biến hải tặc lợi ích. Còn chủ nhân của hắn sẽ không trả thù chúng ta chuyện này, cũng khó mà nói. Cho nên, không thể nghe hắn bán hồi trở lại cho diễn viên được yêu thích thành. Chúng ta cũng không muốn tiếp nhận diễn viên được yêu thích thành lửa giận. Nô lệ con buồn cũng là cái lựa chọn. Nhưng không nóng này. Ta có một ý tưởng, mọi người nghe một chút nhìn một chút. Chúng ta tiếp tục đi tới số 3 nơi giao dịch chỗ tinh cầu. Tam thập tam thiên dực chiến hạm không trực tiếp hạ xuống, mà là ở trong không gian làm uy hiếp. Chúng ta điểm một bộ phận người, lái này chút bị chúng ta tù binh chiến hạm bên trong không có người mấy chiếc kia đi xuống trước giao dịch. Nếu như giao dịch thành công, chúng ta liền bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ. Nắm nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cuối cùng giao dịch cái kia hai chiếc có người trinh sát hạm. Trước bị đói bọn hắn. Đến lúc kia, bọn hắn hẳn là cũng đói không có khí lực gì. Mong muốn lộ ra thân phận của chúng ta cũng không dễ dàng. Chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, sự tình muốn làm cũng làm. Lại toàn thân trở ra. Ta đồng ý. Đinh Trác Hàm lập tức nói ra. Đây là hợp lý nhất, đối chúng ta mà nói cũng là lợi ích tốt nhất sử dụng. Hải tặc ở giữa xem ra còn thật sự có bọn hắn một ít quy tắc. Nơi giao dịch không thể công kích cùng chiến đấu, còn có liền là hải tặc ở giữa bắt làm tù binh bình thường sẽ không lẫn nhau giết chóc. Này chút chúng ta đều có thể lợi dụng. Ta cảm thấy đoàn trưởng này cái phương thức tốt nhất. Chúng ta có phản vật chất đạo đạn trên không trung uy hiếp, tùy tiện cũng sẽ không có người đối với chúng ta động thủ. Mà lại cũng không mò ra chúng ta thực lực chân chính. Nghe hai người, những người khác cũng dồn dập gật đầu. Này là một đám không sợ trời, không sợ đất thiếu niên. Bọn hắn trung bình tuổi tác mới 16 tuổi. Đây chính là thanh xuân bộc phát tuổi tác, lại đều có một thân xuất chúng năng lực. Căn bản không có quá nhiều lưỡng lự, cẩn thận thương lượng một chút quá trình, liền định ra đối sách. Đinh Trác Hàm mang theo 18 người phụ trách ở lại giữ, cam đoan có thể đối tam thập tam thiên dực chiến hạm điều khiển. Còn lại người Lam Hiền Vũ mang đi, lái mấy chiếc tàn phá từ hỏa đoàn hải tặc chiến hạm đi tới số 3 nơi giao dịch, nếm thử giao dịch. Hai chiếc hoàn chỉnh, mang người thuyền hải tặc tạm thời lưu lại. Do Đinh Trác Hàm phụ trách trông giữ. Chờ đợi Lam Hiền Vũ bọn hắn bên kia tin tức. Tại hải tặc thế giới, lưu tinh cấp công kích hạm liền là phi thường cường đại chiến hạm, có tam thập tam thiên dực chiến hạm tại vũ trụ uy hiếp, so toàn thể đi tới muốn an toàn được nhiều. Dù sao, chiến hạm muốn ở trong không gian, mới có chiến đấu chân chính lực. Đi tới số 33 nơi giao dịch chỗ cái kia viên tiểu hành tinh quá trình bên trong. Trên đường bọn hắn lại gặp phải một chút cỡ nhỏ đoàn hải tặc, nhưng lần này Lam Hiền Vũ cũng không có hạ lệnh xuất kích. Mà những cái kia xa xa thấy bọn hắn bên này nhiều như vậy chiến hạm. Cũng không biết rõ tình huống cỡ nhỏ đoàn hải tặc cũng tại phát hiện bọn hắn sau lập tức chạy đi. Lam Hiền Vũ không tiếp tục hạ lệnh xuất kích nguyên nhân rất đơn giản. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cướp bóc hải tặc chiến hạm, còn không quá quen thuộc hải tặc thế giới, vững chắc lý do an toàn. Có lần trước tại Long Nguyên Tinh giáo huấn về sau, mặc dù cũng không có thay đổi Lam Hiền Vũ ưa thích dùng kỳ binh đặc điểm. Nhưng hắn đối lập liền muốn vững vàng nhiều, cái này là trưởng thành. Cuối cùng, bọn hắn đích đến của chuyến này thấy ở xa xa. Lam Hiền Vũ lập tức hạ lệnh tiến hành chuẩn bị. Tàn phá hải tặc chiến hạm bên trong cũng có đối lập hoàn hảo, có thể điều khiển cùng dẫn dắt những cái kia tổn hại lợi hại một chút hải tặc chiến hạm. Kiểm tra lần cuối một phiên về sau. Lam Hiền Vũ mang theo Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách, Tiền Lỗi, Lưu Phong, Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy cùng với Băng Thiên Lương, Lâm Đông Huy, Vũ Thiên đám người. Leo lên hải tặc chiến hạm. Bọn hắn lần này một cùng điều động 14 người. Sở dĩ là 14. Cũng là mọi người thương lượng ra kết quả. Bởi vì lúc thiên dực cơ giáp biến thành chiến cơ thời điểm, nội bộ là có thể mang một người. Mặc dù có chút chen chúc, nhưng bảo đảm có thể bay lượn. Mà thiên dực chiến cơ là có đột phá tầng khí quyển, trực tiếp tại vũ trụ năng lực tác chiến. Cứ như vậy, coi như tao ngộ nguy hiểm, bọn hắn bằng vào thiên dực chiến cơ toàn thân trở ra tỷ lệ cũng càng cao. Đồng thời, tại giao dịch hoàn thành về sau, cũng có thể thông qua thiên dực chiến cơ trở về tam thập tam thiên dực chiến hạm. Mà không cần chiến hạm hạ xuống. Không hạ xuống chiến hạm. Đây là Lam Hiền Vũ cuối cùng xác định. Chỗ tốt lớn nhất liền là uy hiếp thủy chung kéo dài. Đáp xuống đất mặt chiến hạm không có bất kỳ cái gì tác dụng. Còn không bằng một môn hồn đạo pháo. Chỉ có ở trong không gian mới là bọn hắn lớn nhất an toàn bảo đảm. Tam thập tam thiên dực chiến hạm mang theo hai chiếc tái có hải tặc, cũng là hoàn chỉnh nhất từ hỏa đoàn hải tặc trinh sát hạm ở trong không gian ngừng lại. Còn lại, cũng chính là lúc trước bị bọn hắn tù binh từ hỏa đoàn hải tặc chiến hạm bao quát một chiếc tổn hại lưu tinh cấp công kích hạm, cùng với ba chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm. Nguyên bản còn có một chiếc trinh sát hạm, nhưng tổn hại thật sự là quá mức nghiêm trọng. Lúc trước bay lượn quá trình bên trong liền dẫn dắt cũng 10 phần khó khăn, làm Hiền Vũ dứt khoát liền vứt bỏ đi. Dạng này tính cơ động mới mạnh hơn, cũng tiết kiệm năng lượng. Làm Hiền Vũ mang theo đồng bạn bên trên liền là lúc trước Thân Tuấn Kiệt cái kia chiếc kỳ hạm. Mặc dù chiếc này lưu tinh cấp công kích hạm tổn hại cũng không nhẹ, nhưng dù sao cũng là coi như không tệ chiến hạm. Phong bế tổn hại khu vực đại bộ phận công năng vẫn còn. Dẫn dắt mặt khác ba chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm, chậm rãi hướng phía số 3 nơi giao dịch phương hướng hạ xuống đi. Lúc này, đứng tại lưu tinh cấp công kích hạm phòng điều khiển chính bên trong ngoại trừ Lam Hiền Vũ bọn hắn 14 người bên ngoài, còn có một tên nhìn qua hơn 50 tuổi, thoáng có chút còng xuống hải tặc. Tại hải tặc vũ trụ trong thế giới, loại này tuổi tác đều là muốn bị đào thải. Khôn sống mống chết luôn luôn là hải tặc thế giới pháp tắc. Nhưng vị này cũng không có bị đào thải. Bởi vì hắn là tử hỏa đoàn hải tặc phó đoàn trưởng, Thân Tuấn Kiệt thủ hạ trọng yếu nhất túi khôn. Sở dĩ không có lựa chọn mang theo Thân Tuấn Kiệt người đoàn trưởng này, chủ yếu là sợ thêm chuyện. Nhưng đối với số 3 nơi giao dịch Lam Hiền Vũ bọn hắn lại không đủ quen thuộc. Tại phân biệt hải tặc về sau, cố ý tìm cái tuổi này lớn nhất hải tặc. Lớn tuổi liền mang ý nghĩa biết được nhiều, nghe nói, vị này đã làm 30 năm hải tặc vũ trụ, mà lại vô cùng thức thời. Lúc này, hắn thì đang ở cho Lam Hiền Vũ bọn hắn giảng thuật một chút hải tặc thế giới quy tắc. Giao dịch chiến hạm tại hải tặc trong thế giới là chuyện không thể bình thường hơn được, mà lại chiến hạm cũng là lớn nhất vật phẩm giao dịch. Hết thảy đoàn hải tặc khẳng định đều sẽ có hứng thú. Chúng ta tử hỏa đoàn hải tặc chiến hạm mặc dù không tính ưu tú, nhưng dù sao cũng là chiến hạm. Số 3 nơi giao dịch bên kia còn có chuyên môn cải tạo chiến hạm nhà máy. Chỉ cần chịu dùng tiền tiến hành cải tạo, chiến hạm của chúng ta cũng không tệ lắm. Lưu Quế Đình thấp giọng tại Lam Hiền Vũ bên tai nói ra. Vị này lão hải tặc kỳ thật vẫn luôn đang quan sát trước mắt này chút hắn chưa từng thấy qua hải tặc. Theo thanh âm bên trong là hắn có thể phân biệt ra. Những hải tặc này tuổi tác cũng không lớn. Mà lại tựa hồ đối với hải tặc vũ trụ thế giới cũng không thế nào hiểu rõ. Nhưng dùng kinh nghiệm của hắn lại biết, càng là mới ra đời hải tặc càng là đáng sợ. Bởi vì bọn hắn không sợ hãi, thậm chí là không tuân thủ những quy củ kia. Tử hỏa đoàn hải tặc cắm tại như vậy một cái mới đoàn hải tặc trong tay mới là xui xẻo nhất, coi như là đối phương hạ sát thủ, đem bọn hắn tất cả đều giết chết, Lưu Quế Đình cũng không ngoài ý liệu. Cho nên hắn rất phối hợp, đồng thời hắn cũng đang quan sát những hải tặc này. Bọn hắn người không nhiều, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Mà lại, chiến hạm của bọn hắn bên trên có thể là có phản vật chất đạo đạn đó à. Phản vật chất đạo đạn đó là vật gì? Đối với hải tặc chiến hạm tới nói, tuyệt đối là chân quý nhất mà lại mạnh mẽ vũ khí. Có thể tại vũ trụ trong chiến đấu quyết phân thắng thua tồn tại. Đó là cái gì đoàn hải tặc đều có thể có sao? Có thể suy ra, chi này chỉ có một tàu chiến hạm đoàn hải tặc, sau lưng nhất định là có thế lực lớn. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng bọn hắn nghe diễn viên được yêu thích thành tên về sau nhưng như cũ không chút do dự ra tay, liền có thể thấy được chút ít. Cho nên, Lưu Quế Đình rất phối hợp, hắn muốn để cho mình biểu hiện tận khả năng có ích một chút, mới không còn bị giết chết. Dưới tình huống bình thường, chiến hạm như thế nào giao dịch? Lam Hiền Vũ trầm giọng hỏi. Hắn hiện tại cảm thấy, nay mặt nạ còn chưa đủ tốt, bởi vì bên trong không có đổi âm khí, vấn đề này chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành trở về muốn cải thiện một thoáng. Bằng không, thanh âm của bọn hắn sẽ rất khó che giấu tuổi tác. Lưu Quế Đình thành thật thật mà nói, rất đơn giản, nơi giao dịch bên kia có chuyên môn đỗ chiến hạm địa phương. Thất Vũ Hải đạo vương chung nhau tuyên bố qua, tại nơi giao dịch bất luận cái gì đoàn hải tặc không được động võ, bằng không hết thảy hải tặc cùng thảo phạt phạt. Cho nên an toàn nhưng thật ra là không có vấn đề gì. Chỉ cần đi vào đến tinh cầu tầng khí quyển phạm vi bên trong, liền an toàn. Mà lại, tại nơi giao dịch phụ cận bình thường là không ai dám phá hư quy củ cướp của kẻ cướp. Bởi vì sẽ đi qua nơi đó cùng tại cái kia phụ cận đoàn hải tặc số lượng cũng không ít. Một khi có chiến đấu phát sinh, ai cũng không biết sẽ có hay không có mặt khác đoàn hải tặc hoàng tước tại hậu. Bởi vậy, giao dịch hoàn thành về sau, phần lớn đoàn hải tặc đều sẽ mau chóng rời đi. Cho nên, chúng ta chỉ cần nắm chiến hạm ngừng tốt, sau đó tại nơi giao dịch bên trong tuyên bố tin tức, đồng thời phụ lên chiến hạm số lượng cùng tình huống, thỉnh chuyên gia ước định liền tốt. Ước định kết quả chỉ cần chúng ta hài lòng, trực tiếp liền có thể tiến hành giao dịch. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nói, với ai giao dịch? Mặt khác đoàn hải tặc. Không, không, không. Trực tiếp cùng nơi giao dịch thuận tiện nhất. Cùng đoàn hải tặc giao dịch cũng được. Nhưng có lúc xảy ra phiền toái. Bọn hắn cho giá cả mặc dù có khả năng cao hơn nơi giao dịch. Nhưng không có nơi giao dịch đưa tiền thoải mái. Hơn nữa còn có khả năng xuất hiện dạng này vấn đề như vậy. Cho nên ta kiến nghị trực tiếp bán cho nơi giao dịch, nếu như vậy, ước định phí tổn nơi giao dịch trực tiếp liền ra. Giá cả khả năng không cao lắm, nhưng thắng ở tốc độ nhanh, mà lại tính an toàn cũng là cao nhất. Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên, có thể trực tiếp bán cho nơi giao dịch, đúng là cái lựa chọn tốt. Đỡ tốn thời gian công sức muốn so truy cầu lợi ích tốt nhất sử dụng đối bọn hắn hiện tại tới nói quan trọng hơn. Dù sao, bọn hắn vẫn là muốn dùng hoàn thành nhiệm vụ làm chủ, thuận tiện kiếm một chuyến đương nhiên được, nhưng cũng không thể quá mạo hiểm. Được thôi, vậy ngươi giao dịch thời điểm, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Lam Hiên Vũ nói, ta, Lưu Quế Đình có chút khó khăn do dự một chút. Ngươi thế nào? Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Thủ Dực đại nhân, ta dù sao cũng là Tử Hỏa đoàn hải tặc phó đoàn trưởng, nếu như đi giúp các ngươi giao dịch, thì tương đương với phản bội ta đoàn đội. Chúng ta hải tặc vũ trụ thế giới bên trong, thống hận nhất liền là phản bội hành vi. Này sẽ để cho ta tại hải tặc trong thế giới không có cách nào sinh tồn. Ồ, Lam Hiên Vũ âm điệu đề cao mấy phần. Lưu Quế Đình chặn lại nói, dĩ nhiên cũng không phải không có cách nào. Nếu là Thủ Dực đại nhân chịu nhận lấy ta, trở thành Tam Thập Tam Thiên Dực một phần tử, vậy liền không thành vấn đề. Bởi vì dù sao chúng ta đều là của ngài tù binh. Ngài nếu như chịu cho tù binh một con đường sống, này không coi là phản bội. Là tại tù binh về sau, mới trở thành người của ngài. Lam Hiên Vũ bên cạnh tiền lỗi nói, ngươi là sợ làm nô lệ à? Lưu Quế Đình cười bồi nói, có thể làm người, ai nguyện ý làm súc sinh không bằng nô lệ à? Ta mặc dù lão hủ điểm, nhưng đối chúng ta hải tặc thế giới vẫn tính hiểu rõ. Hắn biết rõ trước mắt này chút mới ra đời hải tặc cần nhất là cái gì. Lam Hiên Vũ mỉm cười, ngươi là người thông minh. Trước hoàn thành lần giao dịch này lại nói, nếu như ngươi có thể chứng minh mình quả thật có ích, ta sẽ cân nhắc. Đúng. Lưu Quế Đình lần này không cự tuyệt nữa, vội vàng lên thành đáp ứng. Hắn biết, mình đã cho mình sáng tạo ra sống tiếp điều kiện, mà lại rất có thể còn có cơ hội sống càng tốt hơn. Cái này tuổi trẻ hải tặc rất có phong mang, mà lại có phản vật chất đạo đạn, như vậy, bọn hắn rất có thể là một ít thế lực lớn ở sau lưng ủng hộ. Tuổi trẻ đều đã lợi hại như vậy, cái kia tại phía sau bọn họ ủng hộ lực lượng lại sẽ lợi hại tới trình độ nào đâu. Lưu Quế Đình đúng là hết sức thông minh, bằng không hắn cũng sẽ không tại hải tặc trong thế giới sống đến lớn tuổi như vậy còn có thể gánh nhâm phó đoàn trưởng. Hắn hiện tại muốn làm, liền là ở sau đó giao dịch bên trong dương hiện tác dụng của chính mình thậm chí là trung tâm. Này mới có thể thực sự trở thành Tam Thập Tam Thiên Dực một phần tử. Lam Hiên Vũ trong lòng cũng có chính mình tính toán, tiền lỗi đều nhìn ra được một chút Lưu Quế Đình mục đích, hắn làm sao lại nhìn không ra đâu. Nhưng giống như Lưu Quế Đình hiểu rõ như thế, đối với Tam Thập Tam Thiên Dực tới nói, đến từ lão hải tặc kinh nghiệm đúng là phi thường hữu dụng. Nhất là Lam Hiên Vũ bọn hắn hiện tại có cái kê chức thuộc tại chiến hạm của mình, còn muốn kéo dài hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong. Có như thế một cái lão hải tặc làm người dẫn đường, vô luận là chấp hành nhiệm vụ vẫn là cướp của kẻ cướp đoạt hải tặc, đều sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, hắn cũng không có chọc thủng Lưu Quế Đình ý tứ, tựa như hắn nói, hắn cần muốn nhìn thấy Lưu Quế Đình tác dụng. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Lưu Quế Đình thân là Tử Hỏa đoàn hải tặc phó đoàn trưởng. Nơi này đương nhiên là đã tới, mà lại hết sức quen thuộc. Lam Hiên Vũ tướng chủ khống vị trí giao cho hắn, đứng ở bên cạnh giám sát hắn kỹ thuật. Lưu Quế Đình quen thuộc liên lạc với số 3 nơi giao dịch phương diện, sau đó lái phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Từ không trung kỹ càng a nhìn lại, cái gọi là số 3 nơi giao dịch tựa như là một cái ghé vào tinh cầu bên trên lớn rùa đen lớn xác. Viên này tiểu hành tinh xác thực không thế nào mỹ lệ. Phía trên mấp mô, cũng không có bất kỳ cái gì thảm thực vật cùng nước dấu vết. Liền là một khỏa nhìn qua trụi lủi tinh cầu. Số 3 nơi giao dịch liền là xây dựng ở dạng này mặt đất dưới điều kiện. To lớn kim loại vòng bảo hộ bao phủ một khu vực lớn. Vòng bảo hộ bày biện ra từng cái nhô lên. Lẫn nhau tương liên. Cho nên nói có chút giống là xác rùa đen dáng vẻ. Chiếm diện tích tương đương không nhỏ. Cho dù đối với toàn bộ tinh cầu tới nói chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Nhưng ở cách xa mặt đất còn có mấy ngàn mét thời điểm liền có thể thấy rõ ràng nó tồn tại. Hải tặc chiến hạm chậm rãi đáp xuống nơi giao dịch phụ cận một mảnh bằng phẳng mặt đất lên. Nơi này mặt đất cũng chỉ là bằng phẳng mà thôi, cũng không có cái gì trang trí. Bốn tàu chiến hạm hạ xuống dừng hẳn, Lưu Quế Đình không cần Lam Hiên Vũ hỏi liền chủ động nói ra. Bên này có nơi giao dịch chuyên môn cỗ xe phụ trách tiếp người tiến vào nơi giao dịch. Gần đây tựa như tới giao dịch người không coi là nhiều, vừa mới hạ xuống thời điểm ta đại khái nhìn một chút, chỉ có hơn 20 chiếc hải tặc chiến hạm ở chỗ này. Lam Hiên Vũ nói. Tới nơi này hải tặc ít ý vị như thế nào? Lưu Quế Đình nói, gần nhất sinh ý ít chứ sao? Đấu La liên bang gia tăng đối thiên đường tinh phong tỏa cường độ. khẳng định đối toàn bộ hải tặc thế giới đều có ảnh hưởng. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, nhẹ gật đầu, nói, hải tặc ngoại trừ cướp bóc bên ngoài, còn có hay không mặt khác sinh tồn phương thức? Lưu Quế Đình nói, cơ bản vẫn là cướp bóc. Kỳ thật Đấu La Liên bang nhằm vào chúng ta phong tỏa chỉ ở liên bang sở thuộc tinh cầu phạm vi bên trong. Đây thật ra là bức bách chúng ta đi càng nhiều đem hướng đi chuyển bên ngoài. Đi cướp bóc mặt khác bộ tộc có trí tuệ. Liên bang dẫn dắt hải tặc vũ trụ cướp bóc chủng tộc khác. Lam Hiền Vũ nghi ngờ nói. Lưu Quế Đình nói, kỳ thật, hải tặc vũ trụ mua bán không chỉ là tài nguyên, còn có tình báo. Trên thực tế, Đấu La Liên bang vẫn luôn cùng Thiên Đường Tinh là có giao dịch. Bằng không mà nói, dùng liên bang mạnh mẽ, mong muốn tiêu diệt Thiên Đường Tinh cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiền Vũ lập tức có chút không vội mà hạ phi thuyền, tò mò hỏi, ngươi cụ thể nói một chút, là giao dịch gì? Lưu Quế Đình nói, Thiên Đường Tinh chỗ tinh hệ tương đối đặc thù, chỉ có thể thông qua lỗ sâu nhảy vọt tiến vào bên trong vùng không gian kia. Cho nên đối với hải tặc vũ trụ nhóm tới nói, Thiên Đường Tinh mới như cùng một chốn cực lạc, nhưng kết nối lấy Thiên Đường Tinh lỗ sâu rất nhiều. Liên bang bên này phong tỏa kỳ thật chỉ có một bộ phận. Vì cái gì làm như vậy đâu? Kỳ thật ta đã từng cẩn thận suy nghĩ qua. Ta thậm chí cảm thấy đến, Thiên Đường Tinh nói theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí có thể tính là Đấu La Liên bang một bộ phận cũng không đủ. Thiên Đường Tinh hải tặc vũ trụ mặc dù bốn phía cướp bóc, nhưng nói như vậy, cướp bóc về sau đều sẽ không giết người, hoặc là bán làm nô lệ, hoặc là nhường bị cướp đối tượng xuất tiền chuộc người. Giết con tin tình huống nhưng thật ra là rất ít. Chỉ có số ít cùng hung cực ác hải tặc mới có thể làm như vậy. Coi ta phát hiện này chút thời điểm, ta liền cảm thấy, giống như hải tặc thế giới cũng không có như vậy loạn. Đây cũng là chân chính hải tặc sẽ làm sự tình sao. Ta quan sát mấy thập niên, liền càng ngày càng rõ ràng những thứ này. Còn có chính là, Thiên Đường Tinh bên trên mặc dù có rất nhiều đến từ ngoại tinh cầu bộ tộc có trí tuệ, thế nhưng, cho tới nay, Thất Vũ Hải, Đạo Vương Thủy Trung đều là nhân loại. Điểm này mấy ngàn năm nay đều chưa từng thay đổi. Vua hải tặc cũng càng điệt qua, nhưng từ bên ngoài đến chủng tộc từ đầu đến cuối không có bất cứ cơ hội nào. Còn có liền là ngài vừa rồi hỏi ta, có quan hệ với hải tặc vũ trụ sinh tồn phương thức. Ngoại trừ cướp bóc buôn bán tài nguyên bên ngoài, kỳ thật hải tặc vũ trụ còn có vật gì khác có khả năng buôn bán, ví như, tình báo. Nhất là tới từ sinh vật ngoài hành tinh một chút tình báo. Đối với cái này ta cũng cẩn thận suy nghĩ qua. Chúng ta một đám hải tặc, Thiên Đường Tinh muốn nhiều như vậy sinh vật ngoài hành tinh tình báo làm gì? Vì cướp bóc sao? Đây là một bộ phận nguyên nhân, có thể là, tình báo giá cả vẫn còn muốn tại tài nguyên phía trên, cái này hơi có chút không hợp lý. Suy nghĩ cẩn thận, này chút đến từ sinh vật ngoài hành tinh tình báo đối với người nào càng hữu dụng đâu. Không hề nghi ngờ. Liền là một mực tại kéo dài khoách trương, không ngừng chiếm lĩnh tư nguyên tinh cùng với tinh cầu hành chính Đấu La Liên bang. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Đường Tinh kỳ thật liền là đang cấp Đấu La Liên bang không ngừng cung cấp có quan hệ với tình báo của ngoại giới. Những tin tình báo này mang đến giá trị, có thể nhường liên bang tốt hơn tiến hành tinh tế thực dân. Ta cảm thấy đây mới là bọn hắn mong muốn làm, chuyện trọng yếu nhất. Cho nên ta vẫn luôn hoài nghi, Đấu La Liên bang cùng Thiên Đường Tinh có một loại nào đó hình thức bên trên hợp tác. Thậm chí là Thiên Đường Tinh sau lưng liền ẩn giấu đi một chút đến từ Đấu La Liên bang thế lực lớn cũng khó nói. Dĩ nhiên, ta có thể tiếp xúc đến cùng thấy cũng đều chỉ có mặt ngoài này chút, đều là chính ta đoán mò, ta không xác định. Nghe Lưu Quế Đình lời nói này, không khỏi làm Lam Hiền Vũ đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn. Thông minh hải tặc dễ tìm. Nhưng này loại thiện về suy nghĩ hải tặc chỉ sợ cũng không có tốt như vậy tìm đi. Nếu như nói Thiên Đường Tinh cùng Đấu La Liên bang thật sự có chỗ hợp tác, vậy coi như vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn hoàn toàn hiểu rõ chính mình khi còn bé đối mặt một màn kia. Lúc ấy, hắn cùng mẫu thân thiếu chút nữa chết tại tội ác tinh cầu những cái kia hải tặc vũ trụ trong tay A. Những hải tặc kia hung tàn vô cùng, mà lại cả gan làm loạn. Nhưng Lưu Quế Đình hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý. Cho nên nói, Đấu La Liên bang là có khả năng ở một mức độ nào đó là cùng Thiên Đường Tinh có liên hệ thậm chí là hợp tác. Khẽ vuốt cằm, Lam Hiền Vũ nói, đi thôi, hạ chiến hạm, đi giao dịch. Hắn không có trả lời Lưu Quế Đình, mà là trực tiếp tiếp tục bọn hắn lần này hành động. Lưu Quế Đình cũng tức thời không tiếp tục nói. Hắn mới vừa nói này chút, chính là vì để cho mình trở nên càng có lưu hơn tại cảm giác, càng có ý định hơn nghĩa. Đồng thời, đây cũng là một loại thăm dò trước mắt này chút tân tấn hải tặc lai lịch. Tuổi trẻ thanh âm, nhưng lại có không tuổi trẻ thành thục cảm giác. Cái này là Lưu Quế Đình đối với vị này thủ dực đại nhân cảm thụ. Quả nhiên, bên ngoài đã có xe đang chờ bọn hắn. Viên tinh cầu này hiển nhiên là không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nhưng duy nhất còn có khả năng tiếp nhận liền là lực hút. Lực hút ước chừng là hành tinh mẹ 1,5 lần, đi ở phía trên hơi có chút cảm giác nặng nề, nhưng lại cũng không ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ bọn hắn mặc y phục tác chiến liền có thể ở trong không gian thời gian ngắn sinh tồn, thêm một cái có khả năng chuyển hóa cung cấp dưỡng khí mũ giáp, liền có thể tại trong hoàn cảnh như vậy đi tiếp. Xe là rất đơn giản, tinh cầu đường ray xe. Thông qua đường ray kết nối, có thể cấp tốc đem người đưa đến nơi giao dịch nội bộ. Chính như lúc trước Lưu Quế Đình nói như vậy, nơi này có vẻ hơi quạnh quẽ, có thể đồng thời dung nạp hơn 100 người tinh cầu đường ray trên xe, chỉ có bọn hắn một nhóm người này mà thôi, cũng không có gặp được mặt khác hải tặc. Ngồi tại tinh cầu đường ray trên xe, quan sát đến cảnh tượng bên ngoài, đầu tiên cảm giác liền là hoang vu. Ổ gà lởm chởm mặt ngoài trình là màu vàng đất, nhưng phần lớn địa phương nhưng đều là nham thạch, cũng không có cái gì bùn đất dấu hiệu. Theo mặt ngoài, hoàn toàn nhìn không ra này chút tầng nham thạch nội bộ kết cấu. Đối với Tam Thập Tam Thiên Dực tới nói, lần này cái đoàn đội này nhiệm vụ vấn đề lớn nhất không phải đi tìm kiếm trên viên tinh cầu này có nhiều ít loại kim loại hiếm tài nguyên khoáng sản, mà là trên viên tinh cầu này đến tột cùng có hay không mỏ kim loại giấu. Đây mới là nhiệm vụ này vấn đề. Nếu như bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì kim loại hiếm tài nguyên khoáng sản, như vậy, nhiệm vụ một cách tự nhiên liền kết thúc, nhiệm vụ cũng liền không có cách nào hoàn thành. Hôm nay tới đây thời gian liền toàn bộ làm trễ nải. Nhưng ngược lại, chính là có nguy hiểm như vậy tồn tại, nhiệm vụ này bản thân tính nguy hiểm mới không lớn. Đã trải qua Long Nguyên Tinh chiến đấu cùng nguy hiểm về sau, tăng thêm nhiệm vụ này cần có chiến hạm duy trì, Lam Hiên Vũ mới quyết định xác nhận nhiệm vụ này, cũng không nhất định là chính xác. Nhưng lần này tinh tế hành trình ít nhất có thể cho mọi người gia tăng điểm kinh nghiệm. Còn có liền là trong lòng của hắn cái kia cướp của kẻ cướp hải tặc kế hoạch. Lần này cũng là một cái nếm thử. Cho nên, coi như kết thúc không thành nhiệm vụ, chỉ muốn có thu hoạch cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao, thời gian vẫn phải có. Viên tinh cầu này đi qua dò xét sao? Có hay không kim loại hiếm dấu hiệu? Lam Hiên Vũ hướng bên người Lưu Quế Đình hỏi. Lưu Quế Đình lông mày cau lại nói, chưa nghe nói qua. Nhưng nói như vậy, nay loại không có nguy hiểm gì tính tiểu hành tinh cũng đều là bị dò xét qua. Không có khai phá, rất có thể cũng là bởi vì không có phát hiện. Ít nhất tại tinh cầu mặt ngoài, không có ngày mai kim loại hiếm tồn tại. Lam Hiên Vũ gật đầu, tầm mắt lặng yên nhìn về phía Đường Vũ Cách. Từ khi lên xe về sau, Đường Vũ Cách vẫn mấp máy hai mắt, nàng tại thông qua chính mình đối kim nguyên tố cảm ứng. Yên lặng cảm thụ được ngoại giới hết thảy. Cảm nhận được Lam Hiên Vũ tầm mắt, Đường Vũ Cách chậm rãi mở ra hai con người, một sợi chỉ có Lam Hiên Vũ có thể nghe được thanh âm tại hắn trong tai vang lên. Thổ nguyên tố 10 phần dồi dào, tầng nham thạch dày nặng mà cứng rắn. Có âm dương hỗn độn điều về sau, ta đối ngũ hành nguyên tố cảm ứng khắc sâu hơn. Ta có khả năng khẳng định, ít nhất kề bên này, hướng phía dưới trong phạm vi trăm thước tầng nham thạch không có bất kỳ cái gì kim loại nguyên tố tồn tại. Mà lại này tầng nham thạch thật là tốt ngăn cách. Thật mong muốn phát hiện. Cần càng sâu dò xét. Ta cần thời gian tại tinh cầu này ngược lên đi. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, hướng Đường Vũ Cách giơ ngón tay cái lên. Đường Vũ Cách tiến hóa sau thiên can kỳ lân võ hồn, đơn giản liền là ngũ hành nguyên tố tự nhiên tham chắc khí, so cái gì hồn đạo khí cũng còn dùng. Không có trả lời, bởi vì Lam Hiên Vũ hồn lực tu vi còn làm không được này loại truyền âm, ít nhất cũng phải lục hoàn cấp độ mới được. Cảnh vật chung quanh bỗng nhiên nhất biến, đầu tiên là đen kịt một màu. Tinh cầu đường ray xe đã tiến vào một cái huyệt động bên trong. Thời gian không dài, chung quanh phát sáng lên. Đây là một đầu một mực hướng nghiêng xuống phương tiến lên kim loại lối đi. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đã tiến vào nơi giao dịch nội bộ. Tinh cầu đường ray xe tại một cái cùng loại với đứng đài địa phương ngừng lại. Lưu Quế Đình ở phía trước dẫn đường, mọi người xuống xe, tiến vào một cái to lớn trong thang máy. Lưu Quế Đình thấp giọng nói, bởi vì nơi này chẳng qua là trung tâm giao dịch, ngoại trừ nơi giao dịch bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì giải trí công trình. Thậm chí liền chỗ ở đều không nhắc tới cung cấp. Cho nên, đám hải tặc tại đây bên trong giao dịch đều là giao dịch hoàn thành về sau liền sẽ rời đi, trở về chiến hạm. Nhưng nơi này chiến hạm cải tạo nhà máy nghe nói rất tân tiến, có không ít đoàn hải tặc chiến hạm đều ở nơi này cải tạo. Chỉ bất quá, phí tổn cũng rất đắt đỏ chính là. Lam Hiên Vũ nói, này loại nơi giao dịch tồn tại ý nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ không có thể tại thiên đường tinh nội bộ giao dịch sao? Lại do ai tới quản lý dạng này nơi giao dịch? Lưu Quế Đình nói, nơi giao dịch là Thất Vũ Hải Đạo Vương chung nhau quản lý. Cho nên cũng đại biểu cho Thất Vũ Hải Đạo Vương ý chí. Cho nên mới không ai dám ở chỗ này gây rối. Sở dĩ thành lập dạng này bên ngoài nơi giao dịch, nguyên nhân chủ yếu nhất là có nhiều thứ không thích hợp tại thiên đường tinh nội bộ tiến hành giao dịch. Nói thí dụ như một chút vật nguy hiểm, cùng loại với ngoài hành tinh virus, siêu cấp bom loại hình tồn tại. Còn có chính là, này loại bên ngoài nơi giao dịch, chỉ thích hợp tương đối cao quả nhiên đoàn hải tặc tiến hành giao dịch. Nhất là những cái kia không quy thuộc tại Thất Vũ Hải Đạo Vương lệ thuộc trực tiếp đoàn hải tặc, cũng càng muốn tại đây bên trong giao dịch. Đối bọn hắn tới nói, này dễ dàng hơn cũng an toàn hơn. Đồng thời, này chút bên ngoài nơi giao dịch bởi vì không có tiến vào phí thủ tục, cũng muốn so trở về thiên đường tinh tiện nghi, càng có thể lân cận giao dịch, còn có thể miễn phí đỗ chiến hạm. Có chút đoàn hải tặc vì ẩn giấu thực lực, sẽ đem một vài chiến hạm đi qua yểm hộ về sau đứng ở này loại tương đối an toàn nơi giao dịch chỗ tại hành tinh. Ngược lại đủ loại công năng đều có, tồn tại ý nghĩa vẫn là rất trọng yếu. Lam Hiền Vũ nói, liền không sợ đấu la liên bang trực tiếp đả kích sao. Lưu Quế Đình nói, cái này hẳn là không sợ, loại tinh cầu này đều không có gì tài nguyên. Mà một khi đấu la liên bang tiến công nơi này, trực tiếp từ bỏ đồng thời, sẽ còn cho bọn hắn một trận pháo hoa diễn xuất. Sẽ chỉ làm đấu la liên bang tổn thất nặng nề mà sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Lam Hiền Vũ sững sờ, ý của ngươi là, nơi này có phá hư tính rất mạnh vũ khí. Lưu Quế Đinh nhẹ gật đầu, cụ thể là cái gì ta không biết. Nhưng nghe nói là có khả năng dẫn động tinh cầu nội hạch, dẫn đến tinh cầu nổ tung cũng có thể. Một quả nổ tung tinh cầu, cái kia uy lực muốn lớn đến bao nhiêu. Cái gì chiến hạm đều muốn bị nổ nát a. Đối với này loại không có cái gì ý nghĩa quá lớn tinh cầu, đấu la liên bang cũng sẽ không tự tìm phiền toái. Lam Hiền Vũ trong lòng thầm nghĩ, hải tặc quả nhiên cũng có phương thức sinh tồn của mình. Khó trách này thiên đường tinh có thể kéo dài nhiều năm như vậy.